Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 220, bài danh. Bốn phía, không ít người trên mặt giật mình thần, hai mặt nhìn nhau, rõ ràng, Lôi Thiên tuyệt đối với dạng này bài danh không vừa lòng. Cái này khiến đến bọn hắn có chút im lặng, tiên bảng chỗ ghi chép, cũng là 20 cái danh ngạch. Thương Lan tinh vực, 18 cái đại giới, kiều tử như mây, nhiều giống như trên trời đầy sao, mỗi một cái có thể vào bảng người, cũng có thể xưng thiên tuyển chi nhân, có thể bị ghi vào tiên bảng, cũng đã là cực cao vinh dự. Lôi Thiên tuyệt ngược lại tốt, lại còn cảm giác đến thứ hạng của mình thấp, cái này lập tức làm cho những cái kia tự nhận không có tư cách vào bảng người thấy xấu hổ vô cùng. Ông, tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, chỉ thấy Thanh Phong Thánh Tử lần nữa chỉ bảo hư không. Nhất thời, tại Lôi Thiên Tuyệt tên phía trên, thứ 19 người tên cũng là tùy theo hiện lên ra tới. Tiên bảng người thứ 19, Thiên Vũ Giới, Bằng Tộc Tiểu Bằng Vương Bằng Hạo. Soạt, Bằng Hạo tên một khi xuất hiện, toàn trường lần nữa xôn xao lên, tầm mắt dồn dập hướng phía hắn nhìn lại, bởi vì vừa rồi cùng Ninh Vân giao thủ duyên cớ. Giờ phút này, Bằng Hạo trên khóe miệng, như cũ nhưng nhìn đến có máu tươi tràn ra dấu vết. Không thể nào, này Bằng Hạo giống như cũng là trảm đạo cảnh nhị trọng thiên thực lực. Cùng so sánh, Lôi Thiên Tuyệt có trảm đạo cảnh ngũ trọng thiên. Thế mà xếp tại phía sau của hắn, có người phát ra dạng này nghi vấn. Thanh Phong Thánh Tử nói, tiên bảng chỗ ghi chép cũng không phải là dựa theo trước mắt thực lực, càng nhiều vẫn là thiên phú cùng tiềm lực tương quan. Bằng Hạo có được âm dương thần mâu, đây là hắn bẩm sinh thiên phú. Thánh cảnh phía dưới, cơ hồ tất cả mọi người công kích cũng có thể bị hắn vô hạn suy yếu. Lực lượng pháp tắc, thiên đạo bản nguyên một loại, dùng Bằng Hạo thực lực hôm nay, chưa nhập thánh cảnh, đối mặt lực lượng pháp tắc, tự nhiên không có chống cự lực lượng, nhưng thánh cảnh phía dưới, trừ Ninh Vân bên ngoài, trong thiên hạ này, dù cho là trảm đạo cảnh cửu trọng thiên cao thủ, một kích toàn lực, đánh về phía Bằng Hạo, một khi âm dương thần mâu bị thôi động, công kích cũng sẽ bị vô hạn suy yếu thành số không. Đây là một loại cực kỳ bá đạo thiên phú, cơ hồ nhưng để đến Bằng Hạo đứng ở cùng cảnh vô địch. Âm dương thần mâu hoàn toàn chính xác bất phàm. Nghe đồn, Bằng tộc bên trên một vị có được như thế thần mâu vị lão tổ kia, từng dùng đế cảnh thực lực, kịch chiến ba vị cổ đế cường giả, cuối cùng tế điệu hai người. Còn lại một người trọng thương đào vong, có thể đem cùng cảnh giới người công kích vô hạn suy yếu. Này không khỏi cũng quá bá đạo, khó trách Tiểu Bằng Vương có thể xếp vào Lôi Thiên Tuyệt đằng trước. Liền có được âm dương thần, mâu Tiểu Bằng Vương đều chỉ có thể xếp tại tên thứ 19, mặt trước cái kia 18 người, đều là dạng gì yêu nghiệt a? Có người kinh ngạc. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Thanh Phong Thánh Tử lần nữa yết bảng. Rất nhanh, tên thứ 18 người tên cũng xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Tiên bảng người thứ 18, Thiên Vũ Giới, Giao Trì Thánh Nữ Vân Hy. Tiên tử lại có thể xếp hạng cái kia nhỏ chim bằng trước mặt. Thật đáng mừng, Ninh Vân hướng Vân Hy mở miệng. Mình cùng đối phương quen biết thời gian lâu như vậy, có thể chưa từng nghe nói qua Giao Trì Thánh Nữ có cái gì chỗ hơn người. Nhân tộc siêu nhiên thể chất nàng cũng không có, cũng không Tiểu Bằng Vương cái gọi là âm dương thần mâu, nhưng lại xếp tại tiên bảng thứ 18. Xem ra tại Vân Hy trên thân tất nhiên là có cái gì bí mật không muốn người biết. Theo Ninh Vân, lớn nhất khả năng chính là Vân Hy có được Giao Trì các triều đại truyền thừa Thái Âm Tiên Thể. Thế nhân đều biết, Giao Trì cổ kinh chỉ có người mang trí âm thể chất người mới có thể tu luyện. Mà nhiều năm qua, Giao Trì một mực đang nghĩ lấy biện pháp, đem các triều đại thánh nữ thể chất, thối luyện thành thái âm tiên thể. Xưa nay bên trong, có được loại thể chất này, trừ đời thứ nhất Giao Trì thánh chủ bên ngoài, còn có lục đại thánh chủ, cũng chính là Tiểu Minh Nguyệt. Đã nhiều năm như vậy, Giao Trì trừ đời thứ nhất cùng đời thứ sáu thánh chủ bên ngoài, liền đã không còn xuất hiện qua thái âm tiên thể thể chất như vậy. Có lẽ, đến Vân Hy thế hệ này, Giao Trì vô cùng có khả năng đưa nàng đào tạo thành cái thứ ba có được tiên thể người. Tiên bảng người thứ 17, Thiên Vũ Giới, 9 đại thần tộc chi hoang cổ quân gia thánh tử, Quân Lăng Vân. Tiên bảng người thứ 16, Thiên Vũ Giới, 9 đại thần tộc chi hoang cổ dược gia thánh nữ, Dược Tâm Trúc. Tiên bảng người thứ 15, Thiên Vũ Giới, 9 đại thần tộc chi hoang cổ liễu gia thánh nữ, Liễu Vi Yên. Tiên bảng người thứ 14, Thiên Vũ Giới, 9 đại thần tộc chi hoang cổ cơ gia thánh tử, Cơ Diệc Không. Tiên bảng người thứ 13, Thiên Vũ Giới, 9 đại thần tộc chi hoang cổ lâm gia thánh tử, Lâm Trường Sinh. Tiên bảng người thứ 12, Thiên Vũ Giới, 9 đại thần tộc chi hiên viên thị tộc thánh tử, Hiên Viên Tuyệt. Tiên bảng người thứ 11, Thiên Vũ Giới, 9 đại thần tộc chi hoang cổ mạc gia thánh nữ, Mạc Niệm Tuyết. Xoạt, tiên bảng liền mở, toàn trường xôn xao, theo người thứ 18 Giao Trì thánh nữ bắt đầu, hướng xuống đến 11 vị, lại đều là đến từ Thiên Vũ Giới, gần như chiếm hơn nửa bảng danh sách. Điều này hiển nhiên ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tiên bảng người thứ 10, Thiên Vũ Giới, cổ võ vương gia thiếu chủ, thần thể vương Như Uyên, làm sao vẫn là Thiên Vũ người? Cái này vương gia ta biết, tuy không phải 9 đại thần tộc, nhưng ở kiếp này đã đản sinh ra một vị thần thể, đó là cùng 3 vạn năm trước nhân tộc võ đế giống nhau siêu cường thể chất. Tiên bảng vị thứ 9, Thiên Vũ Giới, Bắc Hoang yêu tộc, yêu đế hậu nhân yêu Dạ Lượng. Tiên bảng vị trí thứ 8, Thiên Vũ Giới, 9 đại thần tộc chi hoang cổ Từ Gia thánh tử, Từ Tử Khung. Cái này quá giả a, theo 18 vị đến vị trí thứ 8, lại đều là Thiên Vũ Giới người. Đừng nói cho ta, đằng sau vị thứ 7, vẫn là Thiên Vũ Giới. Có người nhịn không được mở miệng. Tiên bảng vị thứ 7, Thiên Vũ Giới, Tây Thổ Phật Quốc, Thích Ca Mâu Ni. Cái này, lấy nói là Thương Lan Tiên bảng, không bằng đổi gọi Thiên Võ Tiên bảng được rồi. Đằng sau hẳn không có Thiên Vũ Giới người a. Hoang cổ 9 đại thần tộc đều đã có người lên bảng, bao quát thần thể vương Như Uyên, Bắc Hoang yêu đế hậu nhân, Tây Thổ thần Phật, hẳn không có những người khác. Không, các người quên trọng yếu nhất một người. Có người bỗng nhiên mở miệng, mọi người nghe vậy đều là không khỏi khẽ giật mình, sau đó tầm mắt theo bản năng chuyển hướng trong lương đình. Là, còn có thánh thể Ninh Vân. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Thanh Phong thánh tử tiếp tục yết bảng. Rất nhanh, thứ 6 người tên xuất hiện. Tiên bảng vị thứ 6, Huyễn Hải Giới, Huyền Quốc thái tử, Huyền Diệu. Cuối cùng không phải Thiên Vũ Giới người. Huyền Quốc thái tử Huyền Diệu, Trảm Đạo cảnh lục trọng thiên vương giả, có thể xếp hạng thứ 6. Rõ ràng hắn ngoại trừ thực lực bên ngoài, Thiên Vũ cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Đình nghỉ mát bên trong, Ninh Vân ánh mắt nhìn về phía Huyền Quốc thái tử, nhịn không được cười nhạt nói, không nghĩ tới ngươi này cái bại tướng dưới tay, đảo còn có chút bản sự, lại có thể xếp hạng thứ 6. Tiên bảng vị thứ 5, Thiên Du Giới, Linh Tộc thánh tử, Linh Phong. Tiên bảng vị thứ 4, Vô Cực Giới, Thanh Phong các thánh tử, Ếch, Hổ Thẹn. Chính là tại hạ, Thanh Phong thánh tử ngẩn người. Này cái gọi là tiên bảng, Nay ngày thứ nhất lần ban bố, tại tới trước, rõ ràng ngay cả chính hắn cũng không biết trên bảng chỗ ghi vào tên. Tiên bảng vị thứ ba, Thiên Vũ giới, Long tộc đế tử, Long Khúc Phong. Tiên bảng vị thứ hai, Hoang thần giới, Mục Gia Thánh tử, Mục Chi Hiên. Long tộc đế tử lại có thể xếp hạng thứ ba. Không kỳ quái, Thái cổ Long tộc, từ trước đều là các đại vương tộc tôn sư. Long đế huyết mạch mạnh mẽ, thế gian này cơ hồ không có có thể cùng bọn hắn so sánh nhau. Mục Chi Hiên xếp tại thứ hai, này cũng có chút ra ngoài ý định a. Cái này người dĩ vãng bất hiển sơn bất lộ thủy, không nghĩ tới thiên phú cùng tiềm lực lại đáng sợ như vậy. Đăng nhập tiên bảng thứ hai, mọi người tiếng nghị luận bên trong, Thanh Phong Thánh Tử mở ra tiên bảng cái cuối cùng tên. Tiên bảng vị thứ nhất, Thiên Vũ giới, Hoang cổ chín đại thần tộc chi Ninh gia thiếu chủ, Thương Vân Thánh Tử Ninh Vân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.